một thì một mà thôi, và phải kiểm soát tâm của mình luôn luôn khác hết trên 11 thì rất là nhiều, cho nên là phải có một sự nỗ lực khó khăn. Còn đó, còn là chưa lên ở tháng trước vừa nói đó, họ lo thì còn thầy khỏe giờ ở chết em cho nên chưa biết sao thì họ lại được nhận được phải khổ hạn nhưng được phải để lo thì còn này. Và trong mấy ngày qua thì một số vị cũng đã có những cái gần chỗ Hoàng Văn, phía trước Hoàng Văn không áo nên sách về lên trên luôn đi. Đầu tiên thì chúng ta cũng rất là buồn ngủ à, sáng em đi quan thường ngày thứ hai thì bị tâm phóng dật thì vậy dù thấy biết phải tôi hỏi to get concentration, encourages them, trying to fight in the all the unwholesome thoughts, trying to make them more wholesome and happy with the meditation object. Keep on trying, trying that. In the end, you don't have time to do it. You want them, you can concentrate on the meditation object for 20 minutes, and you can see the results in the outline of concentration. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, hành giả cần phải chiến đấu với tất cả những cái tâm phóng dật, những cái tâm bất thiện, những điều nó khởi lên, và chúng ta phải tập trung lên cái đề mục để phát triển được định lực. Thì ngày chúng ta phải có một sự nhẫn nại, nhưng từ từ từng bước một thì chúng ta mới có được kết quả tốt. Ok, từ hai tên em sẽ very happy to go home. Now we have results, ha. Bây giờ chúng ta có kết quả rất là tốt, có niềm xa nhưng mà lại đi chuẩn bị về nhà. Who cannot get Nimitta? Don't get upset. Why you need to know the result? Why I cannot get good result? Why I cannot see Nimitta? Why I cannot enter channel? The reason we have. Okay. So we need to check our mind. Why I cannot get Nimitta? My mind can stay with the right object or not? Okay. So then you know that your mind is not with the breath all the time. Where your mind go? Trying to follow, check where my mind is going. Do you remember where your mind go within this at you sitting at you this time? Understand? So tonight, chat, don't complain, Siali, okay? Don't complain, Siali. Okay, I already explained very clear the breath and the mind for 1 hour, 2 hours, okay? You know, the problem is your mind. Cái vấn đề ở đây là chính là cái tâm của quý vị. Who? Có đúng hay không ạ? So then, what you should do if you want to get jhana, you have to control your mind. Vì vậy, nếu chúng ta muốn đạt được tầng thiền thì chúng ta nhất định phải có một cái sự định tâm trên đề mục. Understand? Có hiểu không quý vị? Control me. If you are lazy to practice, don't want to continuously look to the breath, then control. No, this is important object. I must be with the breath. Control and bring back to the breath, the mind. Chúng ta phải có một cái tâm quyết định và kiểm soát cái tâm mình, phải nhất định phải bám trên cái đề mục, là một cái sự, cái thái độ của mình đối với cái sự thực hành của mình một cách cương quyết. All the wandering thoughts, no good. Don't follow. Và phải biết rõ là tâm phóng dật là rất là không tốt, cho nên phải chấm dứt ngay. Need from determination. I want to get channa in this retreat. Luôn luôn với cái thái độ quyết tâm mạnh mẽ để chúng ta phải đạt được tầng thiền, phải có một sự quyết tâm rất là mạnh liệt. In your mind, if you don't have this kind of determination, Oh, never mind, Rati is so short. This year cannot be. Next year, when Sally comes, we will practice again. Chúng ta đừng có cho mình một cái lý do là không sao đâu, cái khóa thiền này nó ngắn lắm, bây giờ không được thì thôi, sang năm có gì thì thiền sư sẽ qua nữa, mình tập lại thôi, không sao đâu. À, có phải gì không hả? Mình có suy nghĩ theo cái cách đó không ạ? À? Nếu mà tôi không tới mà tôi chết chẳng hạn thì sao? Ok, so you need to put more effort and make it fun for me. Vì vậy chúng ta phải đặt rất là nhiều nỗ lực và chúng ta có những cái quyết tâm rất là mạnh mẽ. So tonight is the last day of the thing, the weather is so good for you to meditate. Cho nên đêm nay là khóa thiền là đêm cuối cùng mà thời tiết thì rất là tốt, cho nên nó rất là điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền. So tonight do you want to meditate or not? Vì tối nay có muốn hành thiền không ạ? No answer. Không ai trả lời. No answer. Như vậy là cái khoảng cách quý vị tới tầng thiền nó xa xa lắm. I remember a few years ago, and then we went to India with the devotees from Indonesia, about 1890 people following to India. Thì tôi nhớ cách đây mấy năm là khi tôi đến Ấn Độ thì có khoảng 18-19 người coi như là những người hành giả từ Indonesia đi với tôi. Then in Boracaya, we stayed 3 days, the middle, and number two days. And within these 2 days, that I invite them, whoever want to practice meditation, overnight, we want to meditate. And then the body say, the time they allow us to meditate. Huh? Then I did invite the elderly people, cannot, they can't go there and sleep in the hostel. So whoever want to meditate, please, so they like to meditate, about 40 people. They want to meditate overnight meditation under the body state. 18 person, but they want to meditate 40 people. Dạ, con xin lỗi. Cái nhóm của cô là 8-90 người. Và khi đó thì ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng Bốt Gây Gia thì cô có nói là có 2 đêm sẽ ở đó để mà hành thiền, có lẽ là hành thiền suốt đêm. Thì cô mới nói là nếu ai muốn hành thiền ở đây thì ở đây hành thiền. Thì trong số đó chỉ có 40 người ở lại hành thiền mà thôi, còn số còn lại là đi về khách sạn ngủ. Then in the evening they have been talking to each other, I looked at them, they were so happy, no? Then they said, oh, we want to meditate with Siali the whole night under the body tree. Và khi lúc đó buổi tối, chiều tối lại thì mọi người nói chuyện với nhau, nói trời ơi chúng tôi rất là sung sướng hạnh phúc khi được hành thiền với Siali, với thiền sư. Chúng ta sẽ thức suốt đêm để hành thiền. So around 7 o'clock, we did chanting all together, we doing chanting. Lúc 7 giờ thì mọi người tụng kinh rất là rôm rã. After chanting, I was looking around at the body tree, walk slowly and look around where we should see the place. Và sau khi mọi người tụng kinh thì chưa đi một vòng để nhìn mọi người. And at the same time, one of the group from Thailand, many people from Thailand also, they take one of the corner, all the people they having already taken the place. Và một nhóm người Thái Lan cũng có một cái chỗ riêng của họ. Then we took another place, 2 places we make it. Và có những cái chỗ nơi khác cũng ở gần nữa đó. Then we went to meditate. 8 o'clock we start to meditate. Bắt đầu mọi người hành thiền lúc 8 giờ. Then 9 o'clock finish one session. Tới 9 giờ thì xong một thời thiền. So when 9 o'clock I start to look around. So from Thailand, all the people and then the body tree, each one had one mosquito net, and they all slept. Và khi 9 giờ xong thời thiền, tôi đi lại xem thì nguyên cái nhóm Thái Lan ai cũng có cái mùng thiền, thì trong mùng thiền ai cũng ngủ hết. After that they have been snoring. Và ai cũng ngáy rất là to. Then I around and look at it again, walk around. Và tôi đi một vòng nữa để xem xét. Then my group, 2 group of people. Và cái nhóm của cô á, nó có 2 nhóm là. They was confused, they should sleep or they should sit. Cái nhóm nó cũng hơi bối rối hoang mang, không biết là nên ngồi hay nên ngủ. Then some people, they also have mosquito net. Some people are laying on the bed. Có vài người thì đã có cái mùng thiền, nhưng mà có người thì đã nằm phía ngoài rồi, không có mùng, họ cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ. So the time I lead them to get freedom, they can meditate themselves, not need to be as a group, no? Và lúc đó tôi cho phép mọi người được tự do, không có lệ thuộc vào nhóm nữa, ai muốn làm gì thì làm. Actually, when they saw me, immediately sit down, they never stand up and then sit down, you know? Và khi đó, khi mọi người vừa thấy tôi, cái là họ ngồi ngay vậy, bật ngay vậy. Then when I walk around, over all them, they slept again. Và khi tôi đi qua khỏi họ, họ lại nằm. Then the second round I went there, all snoring very loud. Và cái vòng thứ hai tôi đi quay lại thì còn ngáy đó. Then I look at all there as meditation and there's a body tree. I feel very sorry for body tree, you know. Ở lúc đó tôi nhìn lại tất cả những chỗ mà ngáy rất là to với cây bồ đề. Tôi nhìn cây bồ đề tôi thấy rất là xin lỗi cây bồ đề. That's why I apologize to the divine and also the. Tôi cũng đã xin lỗi chư thiên đó. Yeah, very loud snoring. Mà mọi người ngủ rất là ngáy to. Oh yeah. Then I walk continuously. Then I just meditate with music. Background had a lot of music. Ding dong. Và khi đó tôi tiếp tục hành thiền, nhưng mà nhạc ở đó nó âm vang lên tiếng dong tiếng tắc. Rất là ồn ào, cái nhạc ở đó rất là ồn. Yeah. So then, early in the morning, 4 o'clock, everybody wake up. Và khi 4 giờ sáng hôm sau thì mọi người dậy rất là sớm. Then after that, they are chanting and they just meditate. If I look at them and they the whole night meditating like this, you know. Và mọi người thức dậy rồi chuẩn bị tụng kinh rồi ngồi thiền tỉnh mơ. That's when the whole night, overnight meditation, but luckily I didn't sleep, and I the whole night walking and sitting. That is very good memory for me, very good energy, very, very peaceful. Và thế là một đêm mà thức hành thiền đã trôi qua, và chỉ có tôi thức hành thiền, và đúng là một cái đêm rất là thú vị và rất là tuyệt vời, vì nó đã tăng thêm một cái năng lượng rất là hay, mà rất là tuyệt vời, mà trong khi đó là trải qua một đêm như vậy. Wow, tonight do you want me overnight meditation with me? Và đêm nay quý vị có muốn hành thiền với tôi hay không? Yeah. Your pillow and bed all put down, okay? Don't worry. Nếu làm vậy thì gói bỏ xuống dưới. Yes, meditation is very important. You need strong determination, strong effort. Tại vì hành thiền rất là khó khăn, chúng ta cần phải có một cái quyết tâm rất là mạnh liệt. Và khi chúng ta trở lại cái đề mục đó, thì vấn đề chánh niệm trên hơi thở nó rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải luôn luôn miên mật trên cái đối tượng đó. Nếu chúng ta làm một cách vững chắc lâu dài thì cái ánh sáng nimitta sẽ xuất hiện, đó chính là một cái ấn tướng khi có một cái định tâm phát triển tốt. Okay. So then you would, the day we did explain at the first jhana, do you remember how to practice the jhana? Và hôm trước tôi đã có giải thích về cái tầng thiền thứ nhất, về sơ thiền, quý vị còn nhớ hay không ạ? Remember? Nhớ hay không ạ? Yes? No answer this time. Sao không trả lời tôi được cái quý vị? Sao biết không trả lời cho tôi biết? Remember? Nhớ hay không ạ? Okay, if remember, I don't explain again. If not remember, we'll repeat again a little bit, okay? Nếu mà chúng ta nhớ thì tôi sẽ không lặp lại. Because of concentration mind, the mind is happy with the breath. So the breath becomes very soft and very subtle. Breath, subtle breath and the mind need to combine together. Don't let go your breathing. No? Once you let go of the breathing, then concentration will go. So keep it with the subtle breath. Cái tâm định rất là quan trọng. Khi chúng ta biết nắm bắt một cái kỹ thuật là để cái tâm gắn liền với hơi thở và hơi thở luôn luôn đi chung với cái tâm, hai cái đó gắn với nhau làm một, thì chúng ta luôn luôn duy trì được cái chánh niệm và cái định tâm trên cái đối tượng đó một cách lâu dài, thì cái sự định tâm nó sẽ dẫn đến cái việc ánh sáng sẽ xuất hiện một cách rất là dễ dàng. Và cái ánh sáng nó sẽ có những cái màu sắc xuất hiện nhưng rất khác nhau tùy theo căn cơ của mỗi người. So when you see the color, don't go and look to the color and don't concentrate and don't offend your eyes in the picture. Và khi chúng ta thấy ánh sáng hay màu sắc gì đó thì chúng ta cũng không nên nhìn vào nó. Just continue to the breath, don't let go. Then only in the middle we change to the second level, it comes to the white color, just like this. Và khi chúng ta thấy ánh sáng thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì nó, đừng để cho nó đánh mất cái, đừng để cho cái tâm ta đánh mất cái đối tượng đó, và cứ tiếp tục duy trì thì ánh sáng nó chuyển sang cấp độ 2 và nó sẽ sáng hơn. When meditators are brighter, we're closer to you, so many meditators like to focus on that white color. So because of food ali, the white will spread everywhere on the whole body. That's not so good. Có nhiều hành giả khi thấy ánh sáng thì lo gấp rút nhanh chóng nhìn vào cái nimitta đó, cho nên càng nhìn thì nó sẽ càng mở rộng ra, nó giãn rộng ra, thì lúc đó nó sẽ mất cái đối tượng chính của mình. Và lúc đó cái cảm thọ rất là an lạc nó khởi lên, thì chúng ta cũng không phải quan tâm, không nên quan tâm đến cái cảm thọ đó, nó do cái sự an vui nó khởi lên từ cái tĩnh tâm của mình phát triển, chúng ta phải bỏ qua. Và khi chúng ta thấy được cái cảm giác an lạc đó, nhưng mà chúng ta cũng cứ quay về với chánh niệm trên hơi thở, thì càng ngày nó sẽ phát triển thêm vi tế hơn, và chúng ta sẽ thấy ánh sáng nó chuyển sang một cái giai đoạn khác. Okay. After nimitta stable, only we can concentrate to the nimitta, doing absorption and concentrate on that nimitta for 1 hour, 2 hours continuously. The mind thing that there is a nimitta, nimitta then slowly can be formed. So the three levels. Có nghĩa là khi chúng ta bám trên cái đề mục hơi thở đó với sự chánh niệm càng mạnh hơn, thì cái ánh sáng nimitta sẽ chuyển sang cấp độ 3 và nó sẽ rất là sáng rực và nó trở nên vững chắc, vững bền. Có nghĩa là nó sẽ không thay đổi và ngay trước mặt của chúng ta. Như vậy thì lúc đó hành giả sẽ tiếp tục khoảng 1 tiếng đồng hồ trở lên, thì lúc đó sẽ đi vào an chỉ định và có thể tiến vào phần thiền. Jhana means the mind concentrate on that nimitta without wandering for a long time, 1 hour, 2 hours, then jhana sthita arises. Chà na có nghĩa là tầng thiền, và có nghĩa là tâm đã kháng khích cái đề mục là nimitta, tức là quang tướng, ánh sáng, mà không hề có một cái sự phóng dật, không có tâm phóng dật trong cái lúc mà đang hành thiền đó. And you don't feel your body pain or any sensation, only lightness and happy feeling. Và thời gian kéo dài là 1 tiếng đến 2 tiếng, và trong lúc đó thì những cảm thọ đau đớn trong thân đã biến mất và chúng ta không cảm nhận được những điều đó mà đều thấy rất là an vui. Understand not? Quý vị hiểu không ạ? One minute if you enter the first jhana, you have been creating a lot of wholesome thoughts. Chỉ cần chúng ta bước vào tầng thiền sơ thiền thứ nhất, dù cho 1 phút, là chúng ta đã có được cái nghiệp thiện. And also the highest merit also better than jhana in sila. Và khi chúng ta được chứng đắc vào một tầng thiền dù chật ngắn, nhưng mà nó vẫn là cái phước báo rất là cao hơn rất nhiều so với chúng ta bố thí làm những cái việc khác thiện. Okay, so please try to do the first jhana tonight. Cho nên quý vị hãy cố gắng để mà chúng ta có thể chứng đắc tầng thiền sơ thiền vào đêm nay. Okay không ạ? Okay, good. And then after you are successful with the first jhana, you need to get this five mastery. Và khi chúng ta tiến vào được tầng thiền, thấy được 5 chi thiền, thì chúng ta sẽ thực hành vào 5 thuần thục. Mastery means you try to make it a familiar on that. What time you want to enter into this jhana, can enter at the same time or not? How long you want to stay can stay now? What time you want to come out, can come out. Anytime you check jhana, you can come out. Năm thuần thục có nghĩa là khi chúng ta biết được cái chi thiền đó để bước vào tầng thiền, và chúng ta sẽ quyết định lưu trú trong tầng thiền bao lâu, và chúng ta xuất ra tầng thiền. Xuất ra tầng thiền xong, chúng ta có khả năng xem xét lại các chi thiền, và đó là năm thuần thục chúng ta sẽ thực hành sau khi vào được sơ thiền. Okay. After this retreat at home also you can carry on to practice. Because now you know already how to practice anapanasati, you got the method, and also you have the nimitta. So trying to get and the first jhana, after the several of first jhana, you can get the second jhana easier. Và tôi hy vọng rằng sau cái pháp hiện này, quý vị hành giả về nhà sẽ tiếp tục hành thiền, bởi vì quý vị đã biết được cái cách thức được hướng dẫn một cách rõ ràng, và hầu hết hơn nữa quý vị đã có được Nimitta và đã thấy được cái ánh sáng ấn chứng đó, thì chúng ta nên tiếp tục để chúng ta có thể tiến vào được tầng thiền thứ nhất. Và khi đã tiến vào tầng thiền thứ nhất thì việc thực hành sang tầng thiền thứ hai sẽ dễ dàng hơn. It's very close to the fine handling. That is one reason. That's why I don't want first channel. I want to enter second channel during the meditation. And also in the first channel, I will take time to try time of thinking. I don't want that. So I want to enter second channel after the meditation. Try to concentrate to the meditation about 20 minutes for first channel. So in most of the first channel, then drop for the second time from the camera, concentrate and then to the meditation. Và khi chúng ta chứng đắc được tầng thiền sơ thiền thứ nhất, vì cái sơ thiền thứ nhất ta biết rằng nó vẫn gần với năm truyền cái, cho nên nó vẫn còn dao động, và nhất là có chi tầm và tứ, nó cũng làm cho chúng ta dễ bị dao động về tâm phóng dật, cho nên là nó gần với năm truyền cái. Vì vậy cho nên tâm muốn đi vào tầng thiền thứ hai, tức là nhị thiền. Và khi chúng ta xuất ra khỏi sơ thiền về cái mặt kỹ thuật, xuất ra khỏi sơ thiền, chúng ta sau khi chúng ta tập trung trên cái nimitta của sơ thiền khoảng 5 phút thì chúng ta xuất ra sơ thiền chi phép, chi tầm và chi tứ là nó không được an tịnh, và chúng ta quyết tâm muốn bước vào tầng thiền thứ hai, lờ bỏ hai tầng thiền đó và chúng ta sẽ tiến vào tầng thiền thứ hai. We have only three channels Và khi tiến vào tầng thiền thứ hai thì chúng ta chỉ còn lại là ba chi thiền, tức là hỷ, lạc và nhất tâm, pitti, sukha và ekagata. Và khi vào tầng thiền thứ hai thì cái cảm giác hỷ rất là mạnh, và nó đương nhiên và nó rất là an vui hơn cả tầng thiền thứ nhất. Và khi chúng ta đi vào cái tầng thiền thứ hai thì chúng ta cũng suy xét pitti, tức là hỷ, vẫn có những cái cảm xúc, cho nên nó cũng không có ổn, nó không có an ổn. Vì vậy chúng ta suy xét để chúng ta sẽ loại bỏ tầng thiền thứ hai để chúng ta sẽ tiến vào tầng thiền thứ ba. Nhưng kỹ thuật ở đây là chúng ta sẽ đi vào sơ thiền. Đầu tiên chúng ta sẽ đi trở lại sơ thiền 20 phút. Xong sau đó chúng ta sẽ đi vào nhị thiền 20 phút. Rồi chúng ta mới bắt đầu suy xét để tiến vào tầng thiền thứ ba. Và sorry, tầng thiền thứ ba chúng ta sẽ ở một tiếng đồng hồ. Và tầng thiền thứ ba chúng ta loại chi hỷ thì nó chỉ còn lại hai chi thiền, thì nó rất là yên tĩnh và an lạc. Dạ, mời cô lên bên này cô ơi. Thiền sư có nói đây nè, bên này mời cô lên phía trên. We will practice the fourth channel, okay? Sukha also we don't want. When the end of fourth channel, after determination, we try to do again first channel, second phenomenon, and then third phenomenon. In the end, the mind stick on that, limit that, then the fourth channel. Và sau khi chúng ta ở cái tầng thiền thứ ba, chúng ta cũng suy xét. Thứ ba, thì chúng ta cũng suy xét là cái lạc nó vẫn còn chưa an ổn, và chúng ta có cái tâm muốn loại bỏ và muốn đi vào tầng thiền thứ tư, và quyết tâm loại bỏ cái chi lạc để bước vào tầng thiền thứ tư, chỉ có nhất tâm hoặc là định thì chúng ta sẽ bước vào tầng thiền thứ tư. Và tầng thiền thứ tư định tâm rất là sâu và rất là mạnh. After Vipassana, if you want to practice Vipassana, it's easier. Và sau cái tầng thiền thứ tư, nếu quý vị muốn hành thiền Vipassana thì rất là dễ dàng. Okay. So for the Vipassana insight knowledge, we need to penetrate inside the reactions. No? What is inside of our body? We need to check about the nature of our body. Bởi vì thiền Vipassana là chúng ta phải quán xét cái bên trong của cái thân, do đó là đó chính là những cái mà chân đế mà chúng ta cần phải thực hành về cái minh sắc trí. The Buddha is saying we need to see truly about insight. Roughly we understand what is inside, we can how you understand. We know the 32 part of body, okay? So can you please try to first your understand look at it inside, contemplate, can see or not? Và khi chúng ta muốn quan sát cái thân thì chúng ta sẽ thực hành cái đề mục 32 thân phần như Đức Phật đã dạy. Thì lúc đó chúng ta mới nhắm mắt lại và chúng ta nhìn quan sát cái 32 thân phần bên trong cái thân mình thì mình có thấy được hay không. Mà quý vị khi mà nhắm mắt quý vị có thấy được hay không ạ? But do you believe or not inside have all the organs we have, 32 part of body? Nhưng mà quý vị có tin rằng bên trong thân mình nó có 32 thân phần hay không? Yes. So now, Buddha encourage us to look. If we cannot see, we don't know really. We just the imagination. Vì vậy Đức Phật động viên chúng ta là nên có cái sự quan sát để nhìn bên trong thân của mình để biết rõ là có nó. True. Có đúng không ạ? You cannot see how. So how to practice Vipassana? Nếu mà chúng ta không thấy được như vậy thì làm sao chúng ta có thể thực hành Vipassana? And also because we cannot see inside of our body and you say that it's my eyes, my ear, my nose, you know. Nếu chúng ta không nhìn rõ được cái chân tướng, cái sự thật bên trong 32 thân phần thì chúng ta sẽ nói đây là mắt của tôi, đây là thân của tôi, đây là cái này cái kia của tôi. Vipassana cannot think this way, the right understanding, not my body, not my eyes. No? Chúng ta không thể suy nghĩ theo cách đó được, bởi vì Vipassana là phải có sự chánh trí hiểu một cách đúng đắn, không thể là cái tôi ở trong đó. Need to break down everything and they can see the nature of the rising and passing wave of rupa. The nature of rupa, the rising and passing wave, then you can contemplate the impermanence then. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rõ được cái sắc và cái danh của cái thân thì nó sanh và nó diệt thì lúc đó chúng ta mới có thể quán tưởng được sự vô thường của nó. It's because that we cannot break down in your mind, that's why you say that statement to yourself. Chính vì chúng ta không phá vỡ được cái sự phá vỡ được để thấy chân đế cho nên tâm của chúng ta luôn dính mắc với cái thân của mình. How about your hair? Do you love your hair? Tóc của quý vị có thương nó hay không, có yêu thương cái tóc của mình không ạ? Please answer. Xin hãy trả lời cho tôi biết. Yes. Then sometimes need to spend a lot of money because you want design, different design. Chúng ta phải chi rất là nhiều tiền để làm kiểu tóc này, kiểu tóc nọ. Two different color. Màu khác nữa. And also you are so scared about your hair. Color is turned to white. Và chúng ta rất là sợ tóc nó bạc đi đúng không ạ? So what they doing? They don't want people know that you have white hair. Và chúng ta cũng biết rằng mình không có muốn thấy cái tóc bạc của mình đúng không, và cũng không muốn ai biết mình có tóc bạc đúng không? True. So you dye quickly color hair color. Bởi vì chúng ta nhuộm tóc cho nên là tóc nó bằng màu khác. True. Đúng không ạ? They are scared about aging. They don't want to get sick. Ai cũng sợ mình bị là lão. They want to hide. Muốn giấu đi, muốn che giấu đi cái sự già của mình. So because you love so much, okay, your boyfriend, they say, oh, your hair is beautiful. I like your hair. I love your hair. Có thể là bồ của quý vị sẽ nói không, tôi yêu tóc của em. Tóc em xấu, để như thế nào cũng yêu cái tóc của em, dù bạc. Are they tell you like this? họ có nói như vậy không à? Bạn của quý vị, bạn trai có nói gì không? Yes. Okay, so tomorrow go back home. You pick up your hair from the hair, drop off, and then after that, you know, you prepare the plate, the rice or whatever, the food. And it's my hand, and then you just put there. And you don't want to say, okay, just you put it, okay? Vậy thì ngày mai mình đi về nhà xong á thì các bạn sẽ dọn cơm ra xong rồi cắt cái tóc đó bỏ lên trên cơm á, không có nói gì hết. Then what he will tell you? Thì họ cái người nhà đó có muốn ăn hay không trên cái tóc của mình. Then he know that this is your hair. Then he's happy or not happy? Và khi cái người bạn của mình á, cái người bồ của mình thấy đây là tóc của mình thì cái người đó có vui hay không? No, why? Sao vậy kêu quý vậy? The beginning you told love, then why change? Đầu tiên nó là yêu tóc của bạn, mà sao giờ nó là không? Why they tại don't, they are not happy, why they don't like it? Because tại sao vậy? They know that the head, drop on the head, repulses them. Tại vì người đó biết là khi tóc mà rơi xuống như vậy, nó rất là gì? Dơ, bất tịnh. That's it. Nó rất là bẩn. True? Có đúng không ạ? À? Yeah. How about urine and the feces inside your body? Còn nếu như nước tiểu của chúng ta? Inside you still love your body very much. Yes. Come out, throw out from your body, come out, you still love your urine. Rồi bây giờ nước tiểu khi nó ra khỏi thân thì giờ mình còn yêu thương nó hay không? Có thích hay không? No. Then why you want to love somebody? Vậy thì tại sao mình cứ muốn yêu một người nào đó? Yeah, that's the Buddha explained to look other people inside. Tại chúng ta thấy là oh, all pieces. Cho nên là Đức Phật khi mình nhìn vào những người đó, ồ, đây là 32 thân phần, 32 thân phần. True. How about stomach? Look at it. Concentrate your stomach now. Thì bây giờ chúng ta nhìn thử cái bao tử của mình. Do you remember last time what you eat the food? What kinds of food you have been eating? Còn nhớ cái bữa ăn trưa của mình đâu, mình ăn cái thức ăn gì? Remember? Nhớ không? So when the food come into your mouth, you have been chewing, chewing. Khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng thì chúng ta nhai nát đó. Chewing with what? Nhai với cái gì? Saliva. Okay, saliva and chewing and they're very soft and very smooth in your mouth. Okay. Và chúng ta nhai với cái nước miếng của mình cho nên nó rất là trơn, rất là mềm. Có đúng không? Imagine, just try to imagine. Và chúng ta có thể tưởng tượng. Okay. Nhớ là before you eat very beautiful they prepare. Và khi chúng ta nhớ là trước khi ăn thì cái thức ăn được dọn ra rất là ngon lành, trông rất là đẹp mắt. After you buy beautiful or not? Và khi chúng ta bỏ cho miệng ăn thì nhai thì nó còn là cái gì? Then after that slowly absorb inside from the throat to the stomach. Và sau đó thì chúng ta nuốt qua khỏi cổ họng và nó đi vào bao tử. Go into the stomach inside. Digestive fire. That fire will touch you to put your... Và khi chúng ta nuốt vào bên trong thì cái bao tử của chúng ta nó có cái hệ thống gọi là lửa, nó sẽ thiêu đốt những cái đồ ăn đó, nó tiêu hóa. Okay. After cooking, what will happen? The food, what kinds of food will happen? Sau khi nó nấu ở trong đó thì cái thức ăn nó như thế nào? Do you eat porridge every day? Porridge. Quý vị có ăn cháo, quý vị có thấy nhớ không ạ? Cháo. Yeah, same like porridge. Nó giống như là cháo vậy đó. So smell, good or not, the kind of cái mùi nó còn có thơm hay không ạ? Do you have experience now when you get an indigestion, vomiting, the time the food come out from the stomach? Do you remember? Quý vị có cái kinh nghiệm khi mà đồ ăn ở trong bao tử chưa tiêu ói ra thì nó như thế nào? Can you remember? Like porridge, okay. How about the smell, good or not? Nó giống như cháo nhưng mà cái mùi nó như thế nào quý vị? Good or not? No good, okay? So terrible. The smell no good, the food look no good. Và cái lúc đó chúng ta mới thấy là cái mùi nó cũng không có mùi nó cũng rất là ghê và cái màu sắc là cái đồ ăn nhìn thấy gớm. Okay. So or the way you can check inside of our body every time that is. Và chúng ta lúc đó nhìn thử lại mình cái từ trên xuống dưới và trong thân mình chỗ nào thấy cũng rất là ghê, rất là dơ. Có trong thân của chúng ta có nơi nào mà nó thơm tho mà nó cái mùi hương nó rất là thơm không, có không? Think carefully, okay. Which part is? Cứ suy nghĩ kỹ đi, cái phần nào trong người chúng ta mà nó thơm thì là thơm, có không? Can you see another image where we are saying? Bây giờ có thấy không? Bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ thử coi, giờ chúng giờ tôi sẽ giải thích. Suy nghĩ thử có chỗ nào nó thơm không? Imagination. Can you imagine or not inside now? Chúng ta cứ tưởng tượng cái bên trong của mình á. Có chỗ nào mà nó có cái mùi thơm không? The time of the Buddha, when the Buddha gives the Dhamma, many declaration at the same time. The Buddha is the penetrate inside your body. Look at it, 32 part of body, the hair. So immediately you need to think, one time to have hair, okay? The image needs to come out in your mind. Chẳng hạn như lúc Đức Phật dạy về cái tóc của chúng mình, của chúng ta thì chúng ta quán tưởng, bây giờ đối với cái tóc thì chúng ta tưởng tượng khi nó rơi ra thì cái mùi của nó như thế nào, chẳng hạn. Understand? After they see, they contemplate, in the end of the Dhamma talk become arahant, become sotavan. Và khi Đức Phật giảng cái bài pháp và về cái tóc bất tịnh ấy, thì có những vị sau khi bài pháp Đức Phật giảng xong thì vị đó chứng đắc quả vị A-la-hán. Understand? Now I already explained the hair. Can see another image. If you cannot see yourself, look at the hair. Nếu chúng ta nhìn tóc mình cũng được, mình nhìn tóc người khác xem cái mùi của tóc nó như thế nào, nó bất tịnh như thế nào. Understand or not? Hiểu không quý vị? So look at the other people's hair. Don't think about beautiful. Think about repulsiveness. Nhìn vào người khác mình đừng có nghĩ tới cái đẹp của cái tóc, mình nhìn vào cái sự bất tịnh của cái tóc chẳng hạn của người khác. Okay, then after that concentrate inside our body like just now, then slowly you will see that all the organs one by one. Và tương tự như vậy, từ cái tóc của chúng ta có thể nhìn bên trong thân của mình từng cái bộ phận á, thì mình sẽ thấy được cái sự bất tịnh, những cái mùi, những cái sự bất tịnh của nó khởi lên từ trong cái thân của mình. Mình cứ tưởng tượng 32 part means all different kinds of organs inside and also the sweat, the blood, urine, everything. 32 thân phần này bao gồm kể cả mồ hôi, nước tiểu và những cái chất nước bên trong của chúng ta, những cái dịch, và nó cũng bao gồm trong cái 32 thân phần đó. Now just know if you have concentration mind, using concentration mind to penetrate, general concentration mind to penetrate, you can see that like under the transparent glass, like all the organs you can see through it, like by eyes like this. Chúng ta có thể dùng cái định từ cái tầng thiền ra khỏi nó và chúng ta dùng 32 thân phần của mình như là chúng ta nhìn qua cái lớp kiến trong để thấy hết 32 thân phần của mình từng cái một để mà quán cái sự bất tịnh trong cái thân phần của mình. Okay, then you need to contemplate that repulsiveness of my body, all very dirty, my body inside all are repulsiveness, dirty, dirty, dirty, no? Not to attach on yourself. Và khi chúng ta nhìn vào 32 thân phần đó và chúng ta thấy được sự dơ bẩn, sự bẩn của nó, và để chúng ta cứ lặp đi lặp lại sự bất tịnh của nó để thấy được cái sự bất tịnh của nó, để tâm của chúng ta không còn tham ái dính mắc vào cái thân của mình. Understand? Có hiểu không quý vị? Okay. Then other people also who you love, who you have attachment, who you worry for them, also you need to think about that it's too far. Và đối với cái người nào hoặc là khác phái mà mình bị dính mắc, mình thương yêu tham ái cái người đó, thì mình cứ áp dụng cái cách này và mình cứ xem xét quán xét 32 thân phần, thì lúc đó cái sự dơ bẩn bất tịnh của những cái bộ phận nội tạng bên trong mình khởi lên một cách rõ rệt, thì cái tâm tham ái của mình nó sẽ suy giảm và nó sẽ được diệt trừ. Okay, you cannot see but that is too far in mentioning. Same for skeleton, imagine about skeleton also, okay. Nếu chúng ta chưa thực hành được cái 32 thân phần thì chúng ta có thể áp dụng cái bộ xương. Can or not? Skeleton? Imagine. Và chúng ta hãy tưởng tượng về cái bộ xương thì chúng ta cũng có thể phát triển được cái một cái năng lực đó. So then trying to prove that I think that all the meditator are skeletons, skeletons, skeletons are sitting. Và khi chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta hình dung tất cả những hành giả đây đều là những bộ xương. Được hay không quý vị? Toàn là bộ xương, bộ xương. Beautiful? Đẹp không? No. Anybody is skeleton, skeleton, who you want to love? Thì bây giờ giữa những cái bộ xương này chúng ta có thương yêu ai được không? So, tomorrow, when you go back home, you just call your husband. Oh, you are my skeleton. Và mai về nhà chúng ta gọi ông chồng mình là anh ơi, anh là bộ xương của em. Then you tell your wife, oh, you are skeleton for me, only skeleton. Và người chồng gặp vợ mình thì nói, em ơi, em là bộ xương của anh. Next time they will not allow you to go for the meditation retreat with them. Sau đó thì cái người chồng hay người vợ đó không cho phép mình đi tham gia pháp thiền nữa, tại về mình nhìn ai cũng thành bộ xương. The Buddha always encouraged to cut our attachment by in this way of contemplating with the Dhamma in our mind. Và Đức Phật luôn luôn dùng cái cách này để sắp tấn những người hành giả tu tập, và bằng cái cách đó để có thể là mình cắt bớt những cái ái và mình và phát triển những cái thiện pháp bằng những cái cách đó. Okay, so the first step of Vipassana knowledge, see the true thing or the 32 part inside of our body, using this concentration mind to benefit. Và đó là cái cách mà thực hành Vipassana. Thì đều sử dụng cái tâm định của mình phát triển, định lực phát triển để mà nhìn vào 32 thân phần để nhìn thấy được cái sự thật của nó. Đó là cái cách thực hành về Vipassana. Okay. The second one, we need to see inside of our body inside has four elements, based on the four element sensation. So when you concentrate and concentrate, easily you will see all kinds of sensations, the earth element, the earth, water, fire, and the wind element, when it appears, obviously. Four elements. Four first. Okay. Và cái cách thứ hai là cái Vipassana, chúng ta cũng thực hành về cái tứ đại. Và tứ đại đó chúng ta cũng biết là đất, nước, lửa, gió. You know that the four elements? Sometimes the element is not balanced in your body, it's even sick. Và khi cái tứ đại đó nó ở trong người chúng ta mà nó không có được quân bình thì chúng ta có thể dẫn tới cái bệnh. That's why when you go to the Buddha physician, they will tell you, oh, you have so much wind in your body, not balanced. It's because there's too much fire, too much wind, too much air, and also the too much fire, and the also sometimes too much of the element not balanced, so they give you medicine to get balanced. Và khi chúng ta mà bệnh, chúng ta đi bác sĩ thì thường á, là bác sĩ sẽ chẩn đoán là chúng ta bị yếu tố gió nhiều quá, hoặc chúng ta lửa nhiều quá, hoặc là chúng ta có những cái yếu tố đất, chúng ta nó không quân bình trong bốn cái đó thì nó sẽ tạo ra cái bệnh. The element needs to be balanced. Cho nên bốn cái tứ đại này á, nó phải luôn luôn được quân bình. And the element balance, your body condition will get better, you'll get happier, not easy to get sick. Nếu mà tứ đại này nó được quân bình rồi thì cái cơ thể chúng ta sẽ được khỏe mạnh và chúng ta luôn luôn là không có bị những cái bệnh tật. And the Buddha encourages all of us to have insight, to get concentration from the body and the Và Đức Phật cũng dạy hướng dẫn cái cách là chúng ta phải thực hành về cái tứ đại thì cái định tâm của chúng ta sẽ được định lực phát triển tốt hơn. Và khi chúng ta thực hành tứ đại này á, thì nó cũng phải được thực hành một cách quân bình. Và khi chúng ta thực hành cái yếu tố đất thì về cái đất thì nó có sáu đặc tính, một đặc và sáu đặc tính nó được chia làm hai nhóm, một nhóm là nặng và một nhóm là nhẹ. Heavy, good, and Và cái yếu tố mà nặng thì nó có ba tính chất là cứng, cứng và nặng và nhám. Okay. You have been meditating for the whole day, evening, body gets tired, evening gets heavy. Thường khi chúng ta ngồi thiền vào buổi chiều chẳng hạn thì cuối ngày thân của chúng ta có thể là hoặc nó sẽ trở nên nặng nề. Và khi chúng ta có một cái định tâm tốt phát triển với cái định lực thì tự nhiên thân của chúng ta trở nên nhẹ và khinh an. Thì cái nhóm nhẹ nó gồm có nhẹ và mềm và trơn. Quý vị hiểu chưa? Although in the same element, in the different group, different feeling. Mặc dù nó có chung một cái nhóm nhưng mà cái cảm giác nó rất là khác nhau của mỗi một đặc tính. The heavy group is obvious, the light is not obvious. The light is obvious, heavy is not obvious. Khi mà cái đặc tính mà nặng á, mà nó được rõ thì những cái tính chất của nhẹ thì nó sẽ không rõ. Và đối với lửa thì nó sẽ có hai đặc tính là nóng và lạnh. Và đối với gió thì nó có hai đặc tính là đẩy và nâng. Và đối với nước thì nó có hai đặc tính là dính, kích và chảy. Remember? Quý vị nhớ chưa ạ? How many characteristics in this four elements? Có bao nhiêu đặc tính trong bốn cái yếu tố, tức là tứ đại? Có bao nhiêu ạ? How many? 10. Đất có 6, nước có 2, lửa có 2, gió có 2. Là bao nhiêu? Baby? Cô nói buồn ngủ ra. Later on I will ask, no? Sau đó tôi hỏi rồi kiểm tra. So that 12 characteristics, you need to practice one by one. And be all the finish, no? All the finish, only elemental balance, you will get concentrated. Và lúc đó chúng ta quán 12 đặc tính này từng cái đặc tính một chuyên qua hết cả cái thân người mình từ trên xuống dưới, hết đặc tính này tới đặc tính kia, và chúng ta làm gồm hết 12 đặc tính này lần lượt, và sau đó thì định tâm của chúng ta sẽ phát triển lên theo cái cách quán của chúng ta như vậy. If you practice only one element, like the wind element, many people like you following with the in-breath, following inside. So you will be because of the air is pushing too much. Có một vài hành giả khi mà tập trung cái tâm để quan sát cái yếu tố gió thì nhìn thấy cái gió bên hơi thở thì có khi lại quan sát cái hơi thở bên trong của cái thân, thì lúc đó cái người đó vì cái gió quá mạnh cho nên cái người hành giả đang ngồi hành thiền có thể bị lắc lư. Many meditators have been scared. They don't know how to control. They don't know how to stop. Cho nên có những vị cũng rất là sợ cái điều đó, cho nên không thể nào mà khống chế kiềm chế được hoặc là chấm dứt cái tình trạng đó được. Because of the element is not balanced, bởi vì do cái tứ đại không biết cách thực hành, nó không có quân bình. That's why in this case we need to practice the earth element, heavy sensation, that make you balanced, stable. Vì vậy cho nên lúc đó thì nếu thực hành qua cái đặc tính của đất thì nó có cái đặc tính của đất, nó sẽ nặng và nó sẽ dừng lại cái tình trạng mà nó bị lắc lư của gió chẳng hạn. Và nếu như là bên trong nó quá nóng thì chúng ta sẽ thực hành cái lạnh thì nó sẽ quân bình lại. In this way you also can adjust in your element. Và bằng cái cách này thì chúng ta có thể tự điều chỉnh cái tứ đại của chúng ta. So continuously you tend to practice one by one all twelve characteristics. In the end you better concentration, slowly you will see the white and bright and crystal ball like that, you know? và cứ tiếp tục thực hành quán xét 12 đặc tính đến lần lượt cho đến khi nó trở thành một cái ánh sáng trắng. Quý vị nắm được chưa? So then you concentrate continuously in your body. The whole body like a ice rock. Clear. Và khi chúng ta có quán xét xuyên qua thân của chúng ta với cái đặc tính đó để nó thành một cái khối ánh sáng và sau đó nó sẽ trở thành một cái khối nước đá. So after you've got a transparent in the body, you do four elements again, two to the nation, and we'll let you see all the consolata in my body. And take down by four elements. Và xuyên qua cái khối ánh sáng nó trở nên càng ngày càng sáng trong suốt và chúng ta có một cái tâm quyết định là chúng ta muốn phân biệt quán xét danh và sắc của cái khối đó thì tất nhiên lập tức chúng ta sẽ thấy được các cái kalapa nama rupa tức danh sắc sẽ xuất hiện vỡ trong cái khối đó. Và chúng ta có thể thấy được những cái vật chất nhỏ nhất cũng giống như chúng ta đã từng thấy xuyên qua cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài, chúng ta có thể thấy những cái bụi hạt bụi rất là nhỏ nó di động, thì cái sự vật chất nhỏ mà nó di động trong ánh sáng mặt trời chúng ta thấy đó, nó cũng y chang như cái kalapa chúng ta nhìn trong thân của chúng ta, nó nhỏ như vậy và nó cũng di động trong một cái cách mà chúng ta quan sát. Understand? Cái gì hiểu chưa? No, understand. Slowly, next time, when you practice vipassana, then you understand. Từ từ, khi quý vị tiến tới cái quan sát thực hành về vipassana, quý vị sẽ hiểu và sẽ thấy. So many people told that, oh, we practice vipassana. Cho nên có nhiều người nói thôi, tôi cũng đang thực hành vipassana. Only sensation, hot and cold, then rising and passing, they told that we were not enough. Có nhiều người thực hành nóng lạnh rồi nó sanh và diệt, cứ thấy nó vậy và nó là thực hành vipassana nhưng mà điều đó chưa có đủ. Okay. Những cái cảm thọ. The Buddha is saying, your eyes also need to break down your anti-particles. Ngay cả thời Đức Phật đã có dạy rất là rõ là ngay cả cái mắt của chúng ta về cái nhãn sắc, nhãn tịnh sắc chúng ta cũng phải phá vỡ nó ra để thấy được cái bên trong của nó. The Buddha is saying we have four causes of rupa in our body. Four causes of rupa. Và Đức Phật có dạy rằng ngay trong chính mắt của chúng ta thì nó có bốn cái nguyên nhân. Understand? Some rupa caused by the karma, past life karma. Tức là trong đó nó có bốn cái loại sắc được sanh, đầu tiên là được sanh từ nghiệp. Có sắc sanh từ tâm. Có sắc sanh từ vật thực. Và có sắc sanh từ thời tiết. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng đã giảng giải về cái vấn đề chúng ta cần phải biết để quán xét phân biệt được tất cả những cái sắc ở trong con mắt và nó đến từ những nguyên nhân nào. Như tôi đã kể, nó có bốn nguyên nhân chính của nó. Okay. So now the Buddha is saying, trying to penetrate in your eyes, trying to look at it. Four causes of rupa. If you cannot break down particulars, how you can differentiate, how you can choose. Cho nên từ trong mắt chúng ta cũng có những cái sắc có bốn nguyên nhân sinh ra, từ nghiệp, từ tâm, từ dưỡng chất và từ thời tiết. Thì nếu chúng ta không nhìn thấy được từng cái kalapa, từng cái loại như vậy thì chúng ta không thể nào quán xét xa hơn hoặc sâu hơn với sự phân biệt của nó. Understand? Hiểu không quý vị? Understand now. Yeah, this is we need to understand the Dharma of Buddha teaching. What we need to practice, how we should practice. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu đó là cái pháp của Đức Phật đã dạy, và khi Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta cần phải học và để chúng ta hiểu được nó rõ ràng như vậy. Okay. So in the eyes have different parts, the center and the white color. In the center, the color is brown or black color or blue color. In the center, it's more brighter, transparent than the inside. Và trong mắt của chúng ta nó cũng có hai phần, chẳng hạn như chúng ta thấy cái phần ở giữa nó màu đen hoặc màu nâu hoặc xanh, còn cái phần ngoài của chúng ta là màu trắng. Nhưng mà ngay trung tâm ở giữa của cái màu đen hoặc màu xanh thì nó vẫn có cái phần trong sáng hơn. Và chính ngay trong phía trong cùng nhất đó, cái sự sáng trong của con mắt đó nó có thể tiếp xúc được với cái vật, những cái đối tượng bên ngoài. The white color part cannot contact with anything because they don't have eye transparent element. Cái phần mắt mà màu trắng không thể nhìn thấy hoặc tiếp xúc vật chất bên ngoài, bởi vì mắt bên trong á, chính cái trong trung tâm của mắt thì nó có cái phần nhã tịnh sắc, cho nên nó có thể nhìn được cái vật đối tượng bên ngoài. Eye transparent element is clearness of rupa. Và cái nhã tịnh sắc bên trong nó chính là cái sắc trong. And also caused by the karma. Và nó cũng được sanh ra từ nghiệp. Understand? Quý vị hiểu chưa? In the center of your eye is most of that rupa kalpa is caused by the karmic rupa. Và ngay ở bên trong của cái tầng mắt đó, chính giữa đó thì nó gọi là tôi mới mở cái tiếng Mali. Kamacha rupa. Caused by the karma. Karma producing rupa. Tức là sắc sanh từ nghiệp. Kamacha rupa. Understand? Quý vị hiểu chưa ạ? Some people are blind, they cannot see. Nếu mà những người nào mù thì họ không nhìn thấy được. That's why we need to check that cause by the karma when also inside particle also different quality, different elements also. Và ngay trong từng sắc nó cũng có những cái sự khác biệt về các cái yếu tố tứ đại. Okay, cause by the karma any particles inside has same characteristics. Và ngay cả cái sắc nghiệp thì chúng ta thấy nó cũng có 10 cái đặc tính. Understand now? Hiểu không quý vị? Very detailed. Nó rất là chi tiết. Nah. Water, you see water? Nước. Penetrate, what do you see? Nếu mà chúng ta đi tá điện qua phân biện cái nước, chúng ta có thể thấy cái gì ở trong nước? Only water you attend. Chúng ta chỉ có thấy nước thôi. So? Đúng không? So you really need to practice. You will see the H2O. You know? Nếu mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ biết nó có H2O. Believe or not? Có tin là đúng rồi không ạ? Many molecules are there because you can't see. Nó rất là nhỏ bên trong nhưng mình không có thấy. You see microscope. Nếu mà chúng ta nhìn bằng kính hiển vi thì chúng ta mới biết được. Okay. Many bacteria can see or not? Có những cái con vi khuẩn nhỏ bên trong chúng ta cũng không có thấy, bacteria chúng ta cũng không có thấy. Cannot. Thấy hay không ạ? So because I cannot see, can you see or not? It's not true, but it cannot be impossible. Có ai dám chắc là trong cái ly này nó là không có cái con vi khuẩn đó, cũng không có gì hết, thì cái có thể như không, điều đó mình có chắc hay không? Không ai nói được. Cannot say, okay? Say, we believe. Không thể nói được. Two hydrogen and one oxygen. Bởi vì trong đó cái thành phần của nước là hydrogen và oxygen, hai thành phần đó mà mình cũng đâu có biết đâu. All molecules compounds are water. All kinds of molecules combined in this water. Hoặc là có những cái thành phần hỗn hợp mà nó nằm ở trong nước kết hợp lại, mình cũng không thể phân tích ra được bằng mắt. In the eyes also, in the center caused by the karma, position rupa, as well, besides, temperature also can produce rupa. Và trong mắt chúng ta thấy là cái bên trong trung tâm của nó là cái dạng tịnh sắc, chẳng hạn là một cái sắc nó được sanh ra từ nghiệp. Nhưng mà những cái về thời tiết cũng có thể sanh ra sắc, những cái yếu tố khác. The mind also. Whenever you think, oh, I want to move my eyeballs, you think about it. The mind position will transfer in the mind. Then after that will transfer in the eyes, also eyeball move. tâm cũng tạo ra sắc. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn di chuyển con mắt, thì từ tâm đã khởi lên một cái sắc đó để nó tạo ra một cái sự chuyển động cho mắt. Quý vị hiểu được không ạ? Like sambhita rupa and also nityananda rupa and the mind position rupa inside the only eight characteristics. Sambhita rupa has 10 characteristics. Khi mà chúng ta có những cái sắc sắc sanh từ nghiệp, từ thời tiết, từ tâm và từ dưỡng chất, thì là nó cũng có 8 cái đặc tính, gọi là 8 sắc. Nhưng mà riêng cái sắc nghiệp thì nó cũng có là 10 đặc tính. Khó không quý vị? Understand now. Có hiểu không? Chitika also trying to understand. Next time you want to practice Vipassana, very helpful for you. Nếu mà chúng ta muốn hiểu thì chúng ta thực hành Vipassana thì cái điều đó nó trở nên dễ dàng hơn, bởi vì nó có thể thẩm thấu được. Okay. Like temperature rupa, nityananda rupa, inside one particle you penetrate by concentration, you will see four elements. Each particle inside has four elements. Và khi chúng ta quán xét thấu suốt vào cái vật chất của cái kalapa, cái vật chất nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ thấy được mỗi cái kalapa nhỏ đó nó đều có cái tứ đại là đất, nước, lửa, gió nằm ở trong từng một cái kalapa nhỏ nhất. Remember just now we did explain already what is the four elements. Đó thì đó là lý do tại sao mà hôm nay chúng ta giải thích về cái tứ đại. Remember? Yeah, hot and cold, all different kinds of feeling. So you can see every part of body you concentrate, you will see all things here. Because every part has rupa kalapa. Every rupa kalapa inside has all four elements. Và chúng ta thấy liên quan đến cái việc mà chúng ta cũng hay nói đến về tứ đại, nó thể hiện ở cái cảm thọ của quý vị trong thân. Chẳng hạn như khi quý vị thực hành thì cái cảm thọ nó khởi lên nóng hoặc lạnh, hoặc có những sự rung động trong người. Tất cả những cái đó đều nằm trong cái tứ đại, và đặc tính của nó thể hiện rất rõ trên thân, và chúng ta có thể thấy được cách rõ ràng. And also the color or rupa kalapa is different. Và ngay cả cái màu sắc của cái kalapa nó cũng rất là khác. In the eyes you can see different, some are brown, some are white. Và chúng ta có thể thấy cái thành phần trong mắt cũng có cái thì nó màu nâu, có cái thì nó màu trắng. Even inside organs are different color. Và ngay cả trong cái nội tạng của chúng ta, cái bộ phận nó cũng rất là màu, nó cũng khác nhau. Why different color? Because different rupa kalapa has different color. Bởi vì chúng ta có những cái sắc khác nhau, kalapa khác nhau, cho nên màu sắc nó cũng khác nhau. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Four elements plus color. Number five is color. Và chúng ta có bốn cái yếu tố tứ đại, và nó có cái yếu tố thứ năm là màu. Number six is smell. Và cái thứ sáu là mùi. Number seven is taste. Cái thứ bảy là vị. Number eight is nutrient. Và cái thứ tám là dưỡng chất. Tám cái yếu tố, tám cái chất này nó được cơ bản cho tất cả các cái rupa, các cái kalapa. Understand? Quý vị nắm chưa? So same, how say the karma also, samajha rupa also have based on that eight. Và tất cả các sắc nghiệp cũng đều dựa vào tám cái yếu tố, tám cái chất này. Please tell me what is the eight again. Ai có thể kể cho tôi tám cái chất vừa rồi, tám cái yếu tố đó? Ai có thể nói được ạ? Four element. Ở đằng sau á. Đằng sau xin hãy trả lời cho tôi biết ai đếm được tám cái chất đó. Đằng sau nói lớn lên cho cô nghe. Nếu mà nói không được không cho về. Mùi màu vị dưỡng chất, vui mong tìm dưỡng chất và tứ đại. Four element and smell, taste, nutriment. Color. Hả tẩy là bao nhiêu? Ok, what is the four element? Cái bốn cái yếu tố là cái gì? Everybody answer. Mỗi người đều nói. Okay, so next time you answer only you will memorize in your mind. So next time, you will ask you, what is the Buddha teaching? Mỗi người đều phải tự trả lời, tự nhớ cái điều này để đến khi mà được hỏi Đức Phật dạy gì thì chúng ta đều tự động nhớ một cách rất là nhanh về cái tứ đại đó là gì. So, you also can answer to the other people when you want to practice also easily because of memorizing. No? Nếu mà chúng ta có một cách ghi nhớ trong tâm rõ ràng như vậy thì khi mà mình nói chuyện với người khác thì mình trả lời mình đều rất là nhanh trong cái việc mà mình có cái kiến thức đó. Okay, you want to listen story, yeah? Cứ nghe cái chuyện đúng không ạ? There is a Vidama more important, the most devoted Buddha teaching. Nếu mà học về vi diệu pháp còn quan trọng hơn bởi vì nó là chính là những lời dạy của Đức Phật. Study Dharma inside our body. Dharma is not different, not far inside our body. Cái pháp thực sự để chúng ta học chính là cái thân của mình, nó bên trong thân của mình chứ nó không phải bên ngoài. If tonight I explain all the Dharma in your body, when the end of the matter you will understand Tripitaka very easy. Nếu mà đêm nay tôi có thể giải thích cái bên trong thân của mình tất cả những cái điều mà nó có được bên trong mình thì coi như quý vị sẽ hiểu được hết tam tạng. Okay. Tripitaka very easy to understand. Okay? Như vậy là tam tạng Tripitaka rất là dễ hiểu. Just now, first when I come up, one also eight polarity plus life polarity. Life polarity means the lifespan of the sun. Và cái cô nhắc lại cái sắc sắc nghiệp là nó cũng dựa vào cái tám sắc, thì có thể dùng cái từ là tám sắc bất ly và cô vừa kể, và đồng thời cái sắc mạng quyền cũng dựa vào đó, tức là nói về cái sắc đó là cái sắc nuôi dưỡng cái sinh mạng của cái Calabha. Và nó chỉ có chính yếu tố, nhưng mà riêng nhãn tịnh sắc thì có 10, bởi vì cái 10 tức là 9 cộng với 1 là của cái nhãn tịnh sắc nó trở nên 10. Và đó là những cái yếu tố mà khi chúng ta quan sát phân biệt trên cái Calabha, trên cái sắc, thì chúng ta sẽ phân biệt được đâu là 8 sắc, đâu là 9 sắc, đâu là 10 sắc, và nó hình như thế nào, nó bao gồm những cái chất gì và những yếu tố gì, nó cũng trên cái nền tảng cơ bản mà tôi vừa kể. Quý vị hiểu không ạ? Then after the USC, all the particles are very fast rising and passing, rising and passing, cannot hold it. Và chúng ta càng thấy được cái sự sinh và diệt của nó rất là nhanh. Đó là cái sự thật mà nó xuất hiện mà chúng ta thấy được. Okay. So after that you contemplate, oh, I want to hold it also cannot. Any moment has been destroying, disappearing. There is impermanence of our eyes. Và lúc đó khi mà chúng ta quan sát thấy nó sinh diệt quá nhanh, chúng ta muốn giữ nó cũng không được. Thì chúng ta thấy nó cứ đến là nó mất đi rất là nhanh. Do đó chúng ta sẽ thấy được tính chất vô thường của nó. Và chúng ta sau đó kế tiếp thấy được tính chất khổ và vô ngã. Hiểu không ạ? So in the end, you don't see for your eyes all disappear about the part only. That only our concept. Oh, this is not my eyes, not belong to me, not mine. Chúng ta sẽ thấy rằng mắt của ta hoặc thân của ta sẽ biến mất. Chúng ta chỉ thấy được tất cả chỉ là Calabha, vật chất đến và đi, sanh và diệt, và không có ai cả, không có cái tôi trong đó, và không phải là mắt của tôi nữa. Và sau khi quán phân biệt cái mắt thì chúng ta sẽ phân biệt đến cái tai. Và khi cái tai đó chúng ta cũng phải phân biệt tất cả các đặc tính của nó và các sắc khác nhau, và đồng thời chúng ta cũng thấy được những đặc tính của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Now no more eyes, no more ears. Okay? Lúc đó thì chúng ta sẽ không có mắt, không có tai. How about the nose? Còn con mũi thì sao ạ? Đẹp không? Mũi của ta đẹp không? Are you satisfied with your nose or not? Quý vị có thấy hài lòng với cái mũi của mình không? No, satisfied. So what do you want to do? Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? And so stand in front of a mirror, not nice. People say, oh no, you are not, it's not beautiful. Nếu mà cái mũi mà ai mà nói mình cái mũi xấu quá thì chắc là mình rất là buồn. So, đúng không? So where you will go? Vậy thì đi đâu? You đi salon na. Đi là thẩm mỹ viện. Plastic surgery in Korea. Oh, everybody, many people like to do that. Ở bên Hàn Quốc thì ai cũng làm cái chuyện đi sửa mũi. Korea, Japan, the bacteria come to Asia here, the science. Và Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc họ cũng đến đây để mở những cái phòng thẩm mỹ. Thưa? Có đúng không ạ? Việt Nam also have one. Việt Nam cũng có nhiều lắm phải không? So want to make it into very beautiful nose. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái mũi rất là đẹp vô mấy cái phòng thẩm mỹ. If you have right understanding that, see it's not my nose, not belong to me, all our particles you see every day. Nếu mà chúng ta hiểu được cái thực chất, cái sự thật chân đế của cái mũi không phải là cái mũi của ta, thì chúng ta sẽ không phải mất công, mất thì giờ để làm cái chuyện mà sửa sắc đẹp. That's why the Buddha is saying, practice vipassana and the particles in your nose, no more nose. Bởi vì khi Đức Phật dạy chúng ta phân biệt về cái vật chất, cái mũi thì chúng ta sẽ thấy nó không còn là một cái mũi nữa mà nó chỉ là những vật chất rất nhỏ và nó sẽ là những cái hạt chứ không phải cái mũi nữa. And then body also, no? Và tất cả trong cái thân phần của mình cũng vậy, nó không còn nguyên vẹn là một cái vật chất như chúng ta thấy. The body prepare, the face had to be nice also. Và lúc đó chúng ta cũng thấy tất cả cái gương mặt của mình nó không phải là một cái gương mặt đẹp như mà mình thấy nữa. You are not satisfied with your nature and your original face. Có người không hài lòng với cái gương mặt, với cái mũi, cái mặt của mình thì true. Đều rất là bực mình. True. Có đúng không ạ? À? If you have a lot of money, nowadays what kinds of model, you know, what kinds of model picture is popular? You will spend money and go for surgery with your face. Và nếu cái người nào mà có tiền á, thì chúng ta lại nghĩ tới cái chuyện phải sửa sắc đẹp giống như những người mẫu. Suffering, pain, never mind. Và chịu đựng sự đau đớn khi chúng ta sửa sắc đẹp, mẫu, khỏe. True. Có đúng không ạ? Every shape or V shape or round shape or what kind of face you want. Giống như cái gương mặt kiểu tròn hay kiểu chữ V hay là kiểu gương mặt trái xoan hay kiểu gì đó chúng ta sửa ra hết. V shape. V shape là hình chữ V. Cầm nhỏ. What kind of shape you want? Nowadays popular about V shape, ha? Huh? Yeah. Vậy là ở đây rất là thông dụng với cái V shape, tức là cái cầm nhỏ như là cái hình như hình chữ V, ở đây rất là phổ biến. Huh? Đúng không ạ? Many people like to do, then suffering also, you know? Nhiều người đó. You need to spend money also. Nhiều người lại thích cái kiểu đó và lại thích chi tiền vào cái việc mà sửa sắc đẹp đó. In China and Taiwan, many Chinese believe, I don't know about in Vietnam, okay? They originally they are historical and they believe that if you have wrong face, you got fat, you got money. You know, wrong face only got money. Ở bên Trung Quốc thì họ có một cái sự tin gì đó, tin tưởng là nếu người nào có gương mặt tròn và có cái cổ to gì đó là sẽ là người giàu có. Thức? Có đúng không ạ? I'm not in Vietnam, okay? So when people are looking at you, picture, in China they like to look at you, your outlook, okay? So when looking at you, how your eyes, how your ear, how your hand, your leg, then they all you have good life, good karma, you know? Ở bên Trung Quốc đó thì họ có cái thuật xem tướng người gương mặt tròn đầy đặn hay cái gì thì họ sẽ cho rằng đó là những người có cái tướng tốt, cái tướng phú quý, cho nên là họ xem mặt, xem tay, xem cổ này kia thì họ sẽ xem tướng mình theo cái dáng, theo cái kiểu mà suy nghĩ như vậy. Nowadays, modern day, no, Chinese, China and Taiwan started to change also. Last time, they always look different, you know? Bây giờ thì thời đại đã thay đổi, hiện đại hơn cho nên họ không có nhìn bằng cái cách đó nữa cho nên họ đã thay đổi cái cách nhìn, coi tướng, coi người như vậy rồi. So in China, when they look at you, you are very skinny. The face is no muscle. They don't like the eating that you don't have money. You know? Người Trung Quốc, người Đài Loan á, thì nếu mà họ nhìn vào người nào mà ốm o gầy mòn, người ốm nhom gầy tọt á, thì họ nói là người này nghèo, không có tiền, rất là nghèo hèn. If they choose you to get daughter-in-law, they will think they're no good luck, so they don't want to choose. Nếu mà để chọn những cái người mà cho gọi là bung đăng hộ đối thì chắc chắn họ cũng không chọn những người như vậy. True? Có đúng như vậy không ạ? À? I know in Vietnam, okay? Dạ, như vậy là không có ở Việt Nam đúng không ạ? Originally, we believe so much about that, you know. So now you want to make it stuck, then sometimes your business may be no good. Đó bởi vì cho nên nếu mà chúng ta chuyển sang cái gọi là V-shape, tức là hình chữ V, thì có lẽ là lúc đó công việc làm ăn sẽ không có tốt, tại vì cái cầm nhọn thì nó không có tốt tướng. Understand not? So if you want to get a lot of money or you want beauty? Lúc đó thì chúng ta sẽ chọn lựa giữa là muốn làm đẹp hay là muốn có nhiều tiền. So just a thing only, okay? That's why. Sometimes you following that, different country have different beliefs. So I cannot say India, you know? I just a thing for Chinese tradition, how they believe. Tôi chỉ muốn giải thích về cái sự suy nghĩ và một cái sự tin tưởng của họ về cái cách nhìn của cái người Trung Hoa, Trung Quốc như vậy thôi. Còn ở đây như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ muốn đem ra để lý giải và phân tích cái vấn đề như vậy thôi. Understand? So who have Vipassana knowledge, they know that all our particular nature is always impermanent suffering, okay? The kind of people, they don't really care for that. They don't want to waste money, they don't want to spend time for that. Nếu mà những người thực sự hiểu pháp thì đã thấy được sự vô thường của thân, của sắc, thì không ai lại bỏ tiền chi vào những cái việc rất là lãng phí như vậy và không có tập trung những cái đầu tư mà một cách phí phạm. Understand not? Understand? Hiểu không quý vị? So don't spend so much money for beauty, okay? Và cũng đừng có chi tiền vào cái chuyện làm đẹp nha quý vị. Còn trong đây always I'm an asuba, dead body, same and like that, but all are dead body inside. Lúc nào chúng ta cũng phải quán xét cái thân của mình là coi như là rất là bất tịnh. Bên trong, bên ngoài đều rất là dơ bẩn, rất là bất tịnh. Next time, if you have concentration mind, penetrate like just now what we did is say, all kinds of rupa, arising and passing contemplation, all the time is impermanent suffering, not sad. Và tất cả những cái sắc mình tôi vừa giải thích thì khi mà chúng ta phân biệt quán xét thì chúng ta đều quán xét về cái tam tướng của nó, về vô thường, khổ và vô ngã. Okay. Next time in our mind we have really understand that this is not my body, this is not mine, not belong to me. The nature of right understanding arise. Và cái sự hiểu đúng đắn là chúng ta phải biết rằng thân này không phải là của tôi. Tất cả những cái gì trong tôi không thuộc vào tôi và nó không phải là tôi. Chúng ta phải luôn luôn phán xét, phân biệt các cái sắc như tôi vừa nói, và chúng ta phải nhìn vào thân của chúng ta bằng những cái cách đó với những cái sắc mà tôi vừa phân tích. Now, you cannot see the past lapa, you cannot do with us now, never mind. But one thing also you can contemplate that. Now you love your body, a lot of attachment on your body. After you die, that body, what will happen in it? Nhưng ngay bây giờ, nếu quý vị chưa có đủ điều kiện để nhìn thấy được các cái sắc, cái tứ đại bằng những cái sắc Kalapa như tôi phân tích, hoặc 8 sắc, 9 sắc, 10 sắc như tôi vừa nói, thì quý vị cứ nhìn vào cái sự... After you die. Vì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ là sau khi chúng ta chết, thì cái thân này, cái vật chất nhỏ nhất nó sẽ đi về đâu, nó sẽ tan rã như thế nào, chúng ta sẽ hình dung tới cái đoạn đó. Understand? That one is easy. Rupa Kalapa may be a little bit difficult, without concentration difficult to understand. So that is, you can see that after people die, what happened? Và chúng ta cứ xem xét và suy nghĩ tới cái giai đoạn khi chúng ta chết, khi con người chết rồi thì cái thân này nó sẽ tan rã như thế nào, vật chất này nó sẽ ra sao, chúng ta hình dung ra những cái đoạn mà việc coi như là cái thân này nó rã như thế nào chúng ta sẽ thấy. Understand not? Chúng ta hiểu chưa? After you die, that body is not belong to you anymore. Okay? Chúng ta cần phải hiểu rất rõ là khi chúng ta chết thì cái thân này nó không thuộc về ta nữa. Now you look beautiful, you prepare very well, so people love your family member love you. Và bây giờ chúng ta còn rất là diện mạo còn tốt, còn đẹp đẽ, người khác còn thương yêu mình, người trong gia đình. So then, next time, it's when you're dead. Và khi chúng ta đau ốm, nearly died, hoặc là chúng ta gần chết, so what your family and your children and your husband, your wife, will, what they will tell you at the moment when you are sick. Và khi đó cái người trong gia đình, người thân của mình lúc đó họ đến mình thì họ sẽ nói như thế nào, họ sẽ có những cái cảm nghĩ như thế nào? Nếu mà trong gia đình mình có một người gần chết thì mình sẽ nói như thế nào với cái người đó? Chúng ta có hình dung ra cái điều đó không? Please don't die, ha. Don't go away. Và chúng ta nói là thôi đừng có chết, đừng có đi, đúng không ạ? Có đúng không? We want to stay together, we don't want to separate. Mình sẽ nói cái câu là mình muốn cho người đó sống mãi với mình và không muốn cái sự chia lìa. Có đúng vậy không ạ? You want to say or don't want to say? Don't tell lie, okay? Chúng ta đừng có nói dối ở đây mà chúng ta phải nói sự thật là như thế nào khi việc đó xảy đến. Answer. Xin hãy trả lời cho tôi biết. Okay. Yeah, don't die. We want to stay with you. We don't want you to go away from us. Always want to be together. You were there, right? Yeah. Lúc đó thì mình luôn luôn nói với họ là thôi đừng có chết, đừng có đi, hãy ở lại với gia đình, phải sống với mọi người và đừng có chết. Because you still love her body. Bởi vì chúng ta vẫn còn dính mắc, vẫn còn thương yêu cái thân của cái người đó. Okay. The person before he died, when he asked about your peace, then they believe you. So they have attachment. Oh, they want to stay with me. You have attachment. Yeah. Như vậy là cái sự dính mắc của mình rất là nặng khi cái giữa cái người mà người thân với cái người mà đau ốm sắp lìa đời thì mình đã có một cái dính mắc rất là nặng. So the last minute is very important for nearly dying. Cho nên cái người mà gần chết á, cái sự dính mắc của họ rất là quan trọng. Before dying, if they have attachment to themselves or family or property, immediately after they die, either going to the hell or Điều đó nó dẫn đến cái việc là cái người sắp chết họ cũng dính mắc với gia đình, với người thân, với tài sản, và họ cũng không thể ra đi một cách gọi là bình an, mà chắc chắn họ sẽ rơi vào bốn cõi khổ, rơi vào địa ngục. Understand not? Hiểu không quý vị? So because that you believe, okay, sorry to say you that please try to die tonight, okay? For a while, thinking about I will die soon, okay? Như vậy thì chúng ta cũng sẽ nói với mình là thôi tôi sẽ chết đêm nay. Okay? You might not happy because I say that. Có lẽ với các bạn cũng không có vui khi tôi nói điều đó. The Buddha always encourage every moment we need to say I will die soon, you know? Chứ quý vị không nhớ rằng Đức Phật luôn sắp tấn mọi người nói rằng tôi sẽ chết trong từng giây, từng phút, tôi sẽ chết. Okay, so now after you die, because you love your family member, you believe that what they say, they want to stay with you. Và như vậy chúng ta cũng suy nghĩ xem, hình dung ra khi mà mình chết thì gia đình mình cũng sẽ nghĩ như thế nào, họ cũng dính mắc với mình, có đúng không ạ? Okay, because of your belief that you become attachment to them, you become the ghost, hungry ghost or any kind of ghost. Và nếu như vậy thì chúng ta cũng dính mắc với gia đình và chúng ta cũng trở thành ma sau khi chúng ta chết. You have attachment to the family, you will be at home. You will be at home, ghost. Dạ, nếu như chúng ta dính mắc thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ trở về nhà, nhưng mà đó là nhà ma. Okay, so you look at it about three, 4 days at home, okay? The first day, she will cry, cry beside you, you know? Và khi chúng ta quay về nhà, ví dụ như là con ma, thì chúng ta sẽ thấy là họ khóc, mấy ngày đầu họ khóc lóc rất là dữ. Okay, you can see, because your body is outside, not in that box, okay? So from there, you can look what they are doing. Và quý vị có thể nhìn thấy được cái quan cảnh trong gia đình lúc đó. Và cái lúc đó cái thân của quý vị là ở phía bên ngoài, quý vị có thể quan sát được cái thân trong quan tài, nhưng mà mình có thể nhìn thấy cái điều đó được. You just look, okay? That after 3 or 4 days you die, the body gets swollen, the smell gets bad, come out from your body. Và sau khi chết được vài ngày thì cái xác nó sình trương lên. Understand? Now try to come out from your smell, from your body, the smell, all liquid come out, okay? Và lúc đó sẽ thấy cái mùi nó bốc lên và những cái dịch nó chứa dịch nó chảy ra và nó tiết ra ngoài. The body color change black, no? Black, brown, black. Và lúc đó cái xác nó trở nên rất là đen, nó đổi màu. So then you look at it then, where they cry, beside you or with distance? Lúc quý vị sẽ thấy rằng gia đình của quý vị đứng sát bên khóc hay là chạy ra xa để khóc. Where? Beside you or smell come out already? Tại lúc đó cái xác nó sình thối lên rồi, nó trương lên rồi, người thân còn đứng sát bên để khóc hay không để thích cái mùi đó. Not beside, a little bit distant. Và coi như họ dần dần họ chuyển ra xa xa. After 7 days, after 5-6 days. Sau khi 5 đến 6 ngày. They don't want to stay in that room. They will go behind or outside. Và lúc đó họ không dám ở trong phòng nữa mà họ chạy ra ngoài và họ tránh ra phía sau. And you don't want that. You want to send to the cemetery. Và họ muốn đưa cái xác ra ngoài nghĩa địa chứ không muốn để đó nữa. Okay, so but before they send to you, you just find they really love you or not. Và trước đó thì chúng ta thấy rằng là họ rất là yêu thương mình, yêu thương bản thân mình chẳng hạn. Và chúng ta thấy là trong cái đám ma đó hoặc là buổi ban đêm đó là họ gây ra những cái tiếng động rất là lớn. À khi đó, đó thì ban đêm nó con ma đó đó, xin lỗi, con ma nó về nó làm ra tiếng động đùng đùng. Okay. And then midnight đùng đùng đùng đùng. Nửa đêm. So your family member will hear your noise. Okay. You can hear from you. Và lúc đó con ma đó nó gây ra tiếng động đùng đùng là người già có thể nghe được. Maybe your wife or your children. Hoặc là vợ con của người đó chẳng hạn. Then they know. Oh, this is for my husband. This is for my lúc wife. Lúc đó nó nói, à chồng hoặc vợ tôi đấy. After she died, she might be a ghost. Như vậy là họ nói là vậy là sau khi chết vợ hoặc chồng á của người đời của tôi chẳng hạn thành ma rồi. So now she let us know I'm in at home. Và cái người đó người chết nó mới nói là bây giờ tôi ở nhà đây, tôi đang ở trong nhà đây. So he walk around beside. Và đi vòng trong nhà. So when you hear about someone walking beside you, you cannot see, the sound only. Và lúc đó cái người thân trong nhà nghe cái tiếng bước bước bước, không có thấy ai hết nhưng mà nghe tiếng bước bước bước của con ma đó. Are you happy or not? Và lúc đó cái người đó có cái người thân nó có vui không? No. Scared, you see? Và người thân rất là sợ hãi. Before he die or she die, you don't want to stay together, you know? Trước khi chết thì người thân năn nỉ hay đừng chết, ở lại với gia đình. You see? No, you don't want. Mà bây giờ thì là không muốn. Then even the wife and husband cannot stay on the same bed alone. Yeah, chút các người vợ, người chồng cũng dám ở lại một mình. True or not? Đúng. The next day, what they will do? Và bây giờ cái ngày kế tiếp thì sao? They quickly went go to the monastery and invite Bhante. Và ba ngày hôm sau chạy đi trong chùa mời vị tỳ kheo. But the ghost can see what you are doing. Và lúc đó con ma nhìn thấy là người thân mình làm cái gì. So the next day, then they go and see Bhante. Bhante, please come to my house. My husband or my wife, after he die or she die, She becomes at home, no, make a noise, we are scared. Trời ơi, bằng tay nói, bằng tay ơi, vợ hoặc là chồng người nó sau khi nó chết, nó thành ma rồi bây giờ. Bây giờ tôi sợ quá. So please follow and come to my house to do chanting. Ask me to go away, we are scared. Xin mời mời bằng tay đến nhà của con để bằng tay tụng kinh nặng đuổi con ma đó đi. True? Có đúng không? True. So you don't want to say I'm scared. You don't. The children were scared. Lúc đó cái người chồng hay người vợ không có nói mình sợ mà nó con cái thì nó sợ. So not only children, you yourself were scared. Nhưng mà lúc đó không phải là con cái mình sợ mà là bản thân người đó cũng sợ luôn. So when they come, the victim start to chant, the ghost cannot stand hot. Và khi mà người tùy theo bằng tay đó tới tụng kinh thì cái người con ma đó nó cảm thấy rất là nóng. So he has to run away from the house. Và nó chạy luôn ra khỏi nhà. No place to stay. No place to stay. Và không còn nhà để trú ngụ nữa. They're homeless. Coi như trở thành vô gia cư. No food. Không có thực phẩm. Không có vật thực. Because you are stupid. You believe other people say. Bởi vì con ma đó nó ngu vào cái lời, nó ngu quá cho nên nó tin vào cái lời của người nhà. Có đúng không ạ? So do you want to be a stupid? Rồi quý vị có muốn mình trở thành một tên ngốc không? Just believe. Because we also have many people invite us to go and chant in their house. Bởi vì quý vị tin anh, tôi cũng là những người được mời đến để tụng kinh mấy cái vụ đó. No, so very sorry to the ghost, you know. Đến để xin lỗi con ma đó. Understand? That's why I don't want you to become a ghost. That's why I remind you. Vì vậy tôi không muốn quý vị trở thành cái con ma đó. Tôi phải nhắc nhở quý vị. Concentrate more dharma. You need to believe in your karma. Quý vị phải tập trung học về cái pháp và chúng ta phải tin vào cái nghiệp. You want me to continue one story? Muốn tôi kể câu chuyện đó hay không? Cô nhìn đồng hồ. Yes. Oh, yeah. 3 years ago, I was teaching meditation retreat in Korea. Ba năm, cách đây 3 năm tôi có dạy trong một cái pháp thiền ở bên Hàn Quốc. Then, two of the cashier who always took me to eat the food, so two of them came and offered the food. Then in front, one lady, she was fine. Thì có hai người thị giả cấp giá đến cúng dường cho tôi Phật thực mỗi ngày, và một trong hai người đó thì khóc rất là nhiều. Every day she did cry. So after a few days, I asked another friend why she had so upset. Và sau đó thì tôi mới hỏi cái người bên cạnh người cấp giá kia là tại sao cái cô kia cứ khóc hoài. Then her friend told me that her daughter had been passed away 6 months ago. Thì cái người cấp giá kia mới giải thích là cái cô con gái của cổ đó mới mất cách đây 6 tháng. She was very upset. She died also because of her. Bởi vì cái đứa con đó nó chết chỉ vì cổ, cho nên cổ rất là sân hận. And in Korea, after funeral, she had been given the egg to bring the monastery with the bottle in the monastery. Và ở bên Hàn Quốc đó họ cũng đem cái cốt, cái tro của cái người chết đó đi vô chùa. In that monastery, I was teaching meditation also. Dạ, ngay trong cái chùa đó tôi cũng là nơi dạy thiền. Then she every day came both of the husband and the wife to the monastery. She always went to the daughter in front of the photo of her daughter. Every day she ceremonies and then. Và ngày nào khi họ đến chùa thì người chồng với người vợ đó cũng đến cái hình ảnh cái cốt của đứa con đó để mà cầu nguyện và để thăm viếng. Then my friend was asleep. Và một người bạn có nói với tôi rằng có thể nào giúp cho cô ấy đỡ bớt được cái sự đau khổ hay không? For us, we don't use psychic power much. We do metta. Always, every day we send metta to the older beings, to the highest beings, human beings, lower beings. Same we are. Và hàng ngày á thì tôi không có phải là nói là dùng cái thần thông mà chỉ dùng cái tâm từ để mà chuyển đến trải tâm từ đến mọi người, đến những người đó, từ cái người mà chúng sanh ở cái cõi cao đến cõi giữa và cái cõi thấp, thì đều rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sanh đó. You need concentration mind to send metta and take it karma like this. So you send it, metta has powerful, compassion you get powerful, who you want to send, the image can be appear in you. Và chúng ta cũng phải cần thực hành cái cách đó để mà rải tâm từ đến cho người khác, để giúp đỡ họ bằng cái sự phát triển định tâm của mình với cái định lực của mình đã có trong cái tầng thiền. Khi mình rải tâm từ đó thì cái oai lực của cái tâm từ nó sẽ thể hiện rất là mạnh. Và khi chúng ta niệm cái tâm từ và hình ảnh của người đó sẽ xuất hiện rất là rõ ràng trước mặt để chúng ta rải tâm từ trực tiếp đến người đó một cách rất là oai lực, rất là mạnh. Our parents always come and offer the food in the monastery. The food in the monastery. Our parents always come and offer the food in the monastery. Và cái người phụ nữ đó luôn luôn á là đến để cúng dường cái vật thực cho tôi. Actually, if she was at home, she was at home every day. Và cái người phụ nữ đó thì họ ở nhà mỗi ngày. Every day when the parents eating dinner, she had one sister or two. When they ate dinner, she was beside of them, waiting the food. And very good. À, cái điều này rất là lạ là khi cái người cha mẹ của cái cô bé mà mất đó, khi mà họ ăn cơm á, thì cái đứa bé là con me đó đó, nó đứng bên cạnh để nó chờ ăn. But the parent doesn't know. Mà người cha mẹ hoàn toàn không hay biết là có đứa con me của mình. Because they couldn't see. Bởi vì họ không thể thấy được. So then we just concentrate to her. Then she want to eat noodle, one bowl of noodle. She want. So every day waiting for that beside on the table. Và khi tôi tập trung định tâm thì tôi mới thấy được là cái đứa bé con me đó nó rất là muốn ăn một cái tô súp nuôi mà nó không thể nói được, nó chỉ cần một tô súp nuôi mà thôi mà nó không có để mà ăn. When she want to eat, she cannot get all the stuff. Và khi người ta cúng cái tô súp nuôi đó, cô bé đó cũng không ăn được, cho nên cũng rất là đau khổ. The next day I ask to her mother before she die, did she ask any noodle from you or not? Noodle? Did she tell you or not? I want to eat noodle. Cho nên tôi mới hỏi cái người mẹ rằng trước khi đứa bé mà nó mất á, thì nó có xin hoặc là nó có hỏi ăn cái loại súp minh đó hay không, nó đã từng hỏi người mẹ hay không. Và người mẹ nhìn tôi rất là ngạc nhiên. Yes, the last minute before she died, mom, I want to eat one bowl of noodle soup. She asked to the mother. Và người mẹ nói là sau đó xác nhận là có, trước khi cô bé chết, cô bé có nói với mẹ là con muốn ăn một tô canh nuôi. Và cái thời điểm đó là đang ở trong bệnh viện. Và người mẹ lúc đó thì chạy xuống phố ngay để đem cái canh đó xúc nó vô liền cho cô bé. The mother came back with the bowl or one bowl or noodle. On the way to the hospital, when the husband called it, the daughter passed away. Thì người mẹ khi mà trên đường vội vã đem cái canh súp đó đến cho canh nuôi đó đến cho đứa bé, thì đứa bé trong bệnh viện đã qua đời. Understand? Before she died, the last minute, because she wanted to eat noodle, she became a ghost, hungry food. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là khi đứa bé đó, cái giây phút cuối cùng nó muốn ăn một cái tô canh nuôi mà nó không ăn được, cho nên nó trở thành con ma đói, lúc nào cũng muốn ăn cái tô canh nuôi đó mà không ăn được. You love noodle? Quý vị có thích ăn nuôi không? Of course you might love, but don't think too much before you die what I want to eat. Think about that and good things, okay? Nhớ là chúng ta chỉ quán tưởng Đức Phật, chứ đừng nghĩ tới món ăn nhiều quá, nói gì chết không hoài. Understand not? Then I asked her to offer a bowl of noodle into her bottle to give ceremony. And many times after 6 months they did that. So after the two times, the first two times finished, in the dream she saw that, and also she saw her image to her mother and she put to her, "Oh, I'm very grateful, I'm very happy, not what I want to eat, I could eat noodles." Gratitude to mother. Thì lúc đó cái người mẹ đó mới cúng dường cái và khi đó cái người mẹ mới cúng cái miếng canh súp đến cái cô bé đó, và cô thiền sư lúc đó thì cô cũng đã có cái sự chi phước, cho nên là sau 6 tháng, sau một thời gian thì cô bé đó có một lần nọ người mẹ nằm mơ có thấy cô bé đó đã tỏ cái sự biết ơn đến cái người mẹ là đã nhận được cái phần thực phẩm đó, Phật thực đó. Bởi vì con ma đó nó ăn được cho nên rất là quan hệ. Then her mother keeps telling me, I explained to her what to do that. After 6 months, she told that, "Oh, now my life wants to change for the good life." Her life changed. Yeah. Sau khi mà coi như cô này cũng cúng dường vật thực đến thiền sư, thì coi như cô cũng chi phước và hồi hướng, cho nên dần dần á, thì con ma đó nó đã nhận được cái phước báo đó và nó ăn được những cái vật thực của người mẹ cúng cho nó. Và cái khi mà một đêm đó thì cô đã thấy là cô bé đó đã thấy là cuộc đời cô đã thay đổi vì có nhờ cái phước báo hồi hướng đến cho cô. Okay, that's why we need to practice meditation, we need to believe our karma, not to do bad things, not to create bad karma. Now it's good life for you, no? Now you have the fruit because you have planted the seed in the past. Bởi vì như vậy thì chúng ta cũng được nhắc nhở là chúng ta phải hành thiền, phải có một cái sự phát triển về định tâm, và chúng ta cũng phải tin vào nghiệp, và chúng ta phải thực hành, và như vậy thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái quả lành, những quả phước lành do cái cây chúng ta đã vun trồng, và chúng ta sẽ gặt hái được những quả tốt từ cái sự đầu tư của mình. If now you are not taking care about your karma, then future will be dangerous. Bởi vì cho nên là cái nghiệp của chúng ta, nếu chúng ta không có quan tâm để chăm sóc cái nghiệp của mình cho nó tốt, thì chúng ta cũng sẽ rất là gặp những cái điều nguy hiểm trong cái tương lai, cho cái kiếp vị lai của mình. You see, every day very fast, one day, now 6 days, isn't it? Ngày qua ngày rất là nhanh, thời gian trôi qua nhanh. Quý vị thấy không, mới đây là đã 5-6 ngày nó trôi qua thật là nhanh như chớp mắt. Và mỗi năm chúng ta lại già đi. How long do you have lifespan? Do you remember? Do you know? Và cuộc đời chúng ta đó là bao nhiêu năm đã trôi qua, ta có biết không? How long can you stay for the future now? Bây giờ mình biết là mình còn sống được bao lâu, có ai biết không? Anytime you can die. Mình có thể chết bất cứ lúc nào. Now cannot think that I can die after 70, 80. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta có thể chết, nhưng mà có thể là sắp 70, 80 hoặc có thể sớm hơn. When you check medical check up after 70 và say that, "Oh, you have cancer." Hoặc là sau khi chúng ta đi khám, chúng ta phát hiện là mình bị ung thư. Are you happy or not happy when you know that kind of result? Nếu mà chúng ta bị những cái kết quả như vậy thì chúng ta có vui hay không? Not happy, okay. Scared to die. Scared to die. Bởi vì ai cũng sợ chết. True. Có đúng không ạ? That's why we need to prepare, okay. Bởi vì ai cũng phải có sự chuẩn bị cho cái chết của mình. Make it more to come, not to be lazy for meditation. Chúng ta phải tạo ra những thiện nghiệp và chúng ta đừng có lười biếng trong thực hành thiền. Make it ready to die. Lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng để mà chết. Understand? Hiểu không quý vị? Understand now? Hiểu không ạ? Don't be scared about that. Every day, every night. Oh, every day I'm getting old. Mỗi đêm chúng ta đều phải quán tưởng là chúng ta sẽ đang gần với cái chết của mình, và cứ quán tưởng như vậy, và mỗi đêm, mỗi giây phút chúng ta đều phải nhớ điều đó. Roughly, you know, we say in good karma, we say in bad karma, you think and relate with that, trying to avoid. Chúng ta phải luôn quán tưởng và chúng ta phải tránh những cái nghiệp xấu và chúng ta phải làm những nghiệp tốt. Okay, so if you have ready, you have a lot of good karma, you be safe. Okay. Anytime, I don't care about dying. Nếu chúng ta đã làm những nghiệp tốt chuẩn bị cho mình thì không bao giờ chúng ta sợ chết. Bất cứ lúc nào chết cũng không sao. Ready. Đã sẵn sàng. Challenge. There is challenge. Đây là một cái thử thách lớn đối với chúng ta. Next time when I come back, I want to listen. I'm ready to die, Siali. Lần sau nếu tôi có đến, tôi cũng muốn nghe quý vị nói là tôi đã sẵn sàng chết rồi. Okay. Có đúng không ạ? À? So every day meditate, don't forget. Nếu vậy thì mỗi ngày đều hành thiền không được quýt. Thank you very much. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Sa thú, sa thú.